Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, Yêu Lang Tứ Vĩ, chương 455, Yêu Lang Tứ Vĩ. Lúc này, Lâm Phong lạnh lùng đứng trên mặt đất thượng, cầm trong tay sát phạt chi kiếm, Lang Vương thì lại đạp ở hỏa lang trên người, tương tự lạnh lẽo nhìn kỹ Lâm Phong, trên người yêu tà khí hoành hành. Lang Vương hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Phong thực lực đã vậy còn quá mạnh. Nhưng dù vậy, hắn cặp kia yêu dị con ngươi như trước không có sợ hãi. Chỉ có khát máu hàn mang, tựa hồ là lang, tính, người không người, yêu không yêu. Lâm Phong nhìn Lang Vương, lạnh lùng mở miệng nói, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, chính là người không giống người, yêu lại có người hình. Hơn nữa quỷ dị chính là những người này càng còn có thể nuốt chửng đồng bạn của chính mình. Gào, Lang Vương nhếch nhếch miệng, đầu chuyển động hạ, cái miệng của hắn trong càng phát sinh một tiếng trầm thấp sói chu tiếng. Đặc biệt yêu, căn bản cũng không có quan tâm Lâm Phong, mà hắn cặp kia khát máu con ngươi càng ngày càng lạnh. Sa mạc chi lang Lang Vương hóa ra là một con súc sinh. Lâm Phong trong tay sát phạt chi kiếm tà ở cái kia, cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi hướng phía trước, cuồng bá kiếm ý điên cuồng hướng về Lang Vương trên người đập ra. Lang Vương cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong, cơ thể hơi cung, một đôi tay hóa thành lợi chảo, ở ánh mặt trời ánh xạ hạ tỏa ra yêu dị ánh sáng lộng lẫy. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, cuồn cuộn khí sát phạt rít gào lao ra, kiếm, hướng về phía trước, chém tới, do không trung chém xuống. Hống, một tiếng giống giận trầm thấp truyền ra, thân thể của Lang Vương từ đầu kia hỏa lang trên người trực tiếp, xả, mà lên, tốc độ thật nhanh, yêu dị hỏa hồng lợi chảo trực tiếp nổ ra. Lại có một luồng khủng bố hỏa diễm yêu khí từ hắn lợi chảo trong tỏa ra, cùng Lâm Phong chém xuống kiếm đụng vào nhau, để cuồn cuộn hỏa diễm điên cuồng rít gào, kiếm khí dập tắt. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, này Lang Vương nuốt chửng những đồng bạn kia sau khi, giờ khắc này thực lực của hắn gần như tương đương với huyền vũ cảnh tầng 4. Gào, Lang Vương lần thứ hai phát sinh một tiếng kêu thét, thân thể nhanh chóng, Lâm Phong chỉ cảm thấy một đạo huyễn ảnh hướng về chính mình vồ tới. Bước chân hướng về trước một bước, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cuồn cuộn khí sát phạt lần thứ hai tăng cường, để Lang Vương tốc độ cứng đờ, thân hình hoãn hạ, giết, lại là một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Càng mạnh mẽ hơn lăng liệt ý sát phạt hướng phía trước. Cùng Lang Vương công kích va chạm, sát phạt cùng hỏa diễm ánh sáng cuồng, loạn, không ngớt, không gian không ngừng phát sinh trầm thấp gào thét thanh âm. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong trong ánh mắt toàn bộ đều là khí sát phạt. Càng ngày càng đậm, trong tay hắn chân nguyên chi kiếm cũng dần dần nhiễm phải một tầng đen kịt chi sắc, càng thêm khủng bố, thân thể không có lùi. Lâm Phong lại một lần nữa bước ra, khủng bố sát phạt hóa thành thực chất sát ý đánh giết mà ra. Trực chiến Lang Vương nội tâm, Lang Vương trong mắt khát máu yêu dị dần dần thay đổi, mang theo một tia hoài nghi. Lâm Phong ý sát phạt càng ngày càng lớn mạnh, càng đánh càng mạnh, gào, ngoặc kép, Lang Vương ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trên người dĩ nhiên đập ra cuối cùng hỏa diễm ánh sáng, hướng về Lâm Phong lăng không chém giết mà ra kiếm đập ra đi. Hai người ai cũng không có lùi, trong mắt đều chỉ có đối phương. Lâm Phong trong mắt là chấp nhất ý sát phạt, Lang Vương trong con ngươi nhưng là khát máu yêu mang. Bọn họ đều muốn đối phương chết, không chết không thôi, không có thủ xảo, không có né tránh, chỉ có chân chính va chạm, sát phạt cùng khát máu kiếm va chạm. Oanh, ầm ầm, ngoặc kép, cuồng mãnh va chạm để không gian quát lên một trận mãnh liệt sát phạt hỏa diễm cơn lốc. Điên cuồng khát máu, chu vi mặt đất đều bị phá hủy đến không được nguyên trang. Phương xa đám người càng là khiếp sợ nhìn bên này. Thật mạnh, Lang Vương mạnh mẽ tự nhiên để trong lòng bọn họ kinh ngạc. Nhưng Lâm Phong, trẻ tuổi như vậy, thực lực càng bực này đáng sợ. Đặc biệt là Nặc Na, đứng ở dưới mái hiên nàng nhìn thấy Lâm Phong cùng Lang Vương chiến đấu. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, thật đáng sợ, Lâm Phong thực lực vượt qua sự tưởng tượng của nàng quá nhiều. Khó mà tin nổi, lúc này Nặc Na trong lòng cực kỳ phức tạp, tuy rằng người được cứu trợ, phụ thân của nhưng nàng cùng với toàn bộ Mộc bộ lạc đều xong, mặc dù bộ lạc phải đem người tặng người, nhưng này dù sao cũng là người bộ lạc, còn có cha của nàng. Vốn là tất cả những thứ này cũng có thể tránh khỏi. Lâm Phong thực lực đã đủ để cùng Lang Vương đối kháng. Nếu không là hắn phụ thân phái người giám thị Lâm Phong, cùng Lâm Phong quan hệ làm cương, sau đó thậm chí bởi vì cái kia nhị thiếu gia đi giết Lâm Phong, bọn họ bộ lạc vốn có thể cùng Lâm Phong trở thành bằng hữu, mặt sau tất cả có thể đều có thể tránh khỏi. Ngoặc kép, lại là một đảo mạnh mẽ va chạm thanh âm truyền đến. Đem Nặc Na thức tỉnh, ánh mắt hướng về điên cuồng chiến đấu hai người nhìn tới. Chỉ thấy Lâm Phong một hướng về trước chém xuống một kiếm. Lang Vương rốt cục pháp chịu đựng, thân thể bị chém lùi. Lâm Phong trên người sát phạt tư thế quá mức khủng bố, càng còn ở trở nên mạnh mẽ. Loại này sát phạt kiếm đạo ý chí, thật đáng sợ, không có dừng trở nên mạnh mẽ. Lang Vương khát máu con ngươi vẫn như cũ lộ ra yêu khí tức. Một tiếng gầm nhẹ truyền ra, thân thể ngừng lại lùi thế. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, hắn cảm giác được trên không bên trong cái kia cỗ khủng bố sát phạt đang tỏa ra. Ngẩng đầu lên, Lang Vương liền nhìn thấy Lâm Phong bóng người đến trong hư không. Cầm trong tay trường kiếm, sát phạt chi kiếm triệt để hóa thành hắc sắc, nhưng này hắc sắc kiếm bên trên nhưng lập lòe liệt nhật ánh sáng, trên trời mặt trời chiếu rọi ở trong đó, để sát phạt chi kiếm còn tăng thêm mấy phần đáng sợ nóng rực. Kiếm chém xuống, không gian xuất hiện một đạo dựng thẳng cầu vồng, bình thường hắc, bình thường hồng, từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa như gió mãnh liệt, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lang Vương đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức một luồng khủng bố yêu khí phóng lên trời. Gào, chấm ngoặc kép, một tiếng rung trời gào thét truyền ra. Ở đoàn người ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, Lang Vương bóng người dĩ nhiên hóa thành một con ngửa mặt lên trời thét dài lang. Chân chính yêu lang. Cuồn cuộn hỏa diễm quấn quanh ở trên người hắn, phóng lên trời, xì, xì, chấm ngoặc kép, kiếm chém xuống, lần này không có to lớn tiếng ầm ầm hưởng, chỉ có cái kia nhỏ bé chói tai tiếng rít, khủng bố đến cực điểm, một luồng so với mãnh liệt hỏa diễm đem vùng không gian kia đều dập tắt. Lâm Phong cùng Lang Vương bóng người đều biến mất không gặp. Chỉ có một đoàn trùng thiên hỏa diễm ánh sáng, gào gừ, chấm ngoặc kép, thê thảm sói chu tiếng từ trong ngọn lửa truyền ra, lập tức một ánh lửa cấp tốc lùi về sau, mà cái kia vẫn không nhúc nhích yêu lang giờ khắc này rốt cục chuyển động, trực tiếp đem đoàn kia ánh lửa một cái nuốt chửng. Yêu lang ngọn lửa trên người trở nên càng thêm rực rỡ. Yêu ngoặc kép, đoàn người chỉ cảm thấy trong lòng mạnh mẽ rung động. Yêu, sa mạc chi lang Lang Vương, là yêu. Lâm Phong bóng người lần thứ hai xuất hiện, nhìn chằm chằm đầu kia yêu lang, cặp kia khát máu con ngươi, xác thực là Lang Vương con ngươi. Trái tim của hắn tương tự rung động, làm sao biết, Lâm Phong hắn từng thấy chân chính hóa hình chi yêu, chỉ có thiên yêu mới có thể hóa hình. Mà này Lang Vương, hiển nhiên không phải. Lúc này cái kia cả người đều tắm rửa ở hỏa diễm bên trong yêu đuôi chó sói đột nhiên thả ra khủng bố yêu khí, lập tức ở đoàn người khiếp sợ nhìn kỹ, hắn yêu vĩ dĩ nhiên biến trường. Hơn nữa, lại có một cái yêu vĩ chậm rãi từ trong thân thể của hắn mọc ra. Điều thứ ba, điều thứ tư yêu vĩ lộ sinh ra trường mà ra. Bốn cái yêu vĩ ngoặc kép. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú Lang Vương. Điều thứ tư yêu vĩ sau khi yêu lâm mới dừng lại, mà lúc này cái kia yêu lang con ngươi như trước nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, dữ tợn khát máu, toàn bộ đều là yêu quang. Thật quỷ dị, Lâm Phong có chút xem không hiểu. Sa mạc chi lang, lấy lang tên, dĩ nhiên là yêu lang. A, một đạo tiếng kêu chói tai truyền ra, là từ Nặc Na trong miệng phát sinh, chỉ thấy người che miệng, nhìn cái kia yêu lang, tựa hồ là nghĩ đến chuyện rất đáng sợ giống như, trong con người tất cả đều là sợ hãi. Không chỉ có là Nặc Na, xa xa sa mạc chi lang đám người, những người bình thường kia, cũng từng cái hồn bay phách lạc, ngơ ngác nhìn đầu kia hỏa diễm yêu lang. Lang vĩ, bốn cái lang vĩ, đoàn người trong đầu, xuất hiện một cái truyền thuyết đáng sợ, liên quan với hỏa diễm yêu lang truyền thuyết. Truyền thuyết này do viễn cổ lưu truyền tới nay, thiên nhai hải các ngoài thành người, tất cả mọi người đều quen thuộc, rồi lại xa lạ, bởi vì không có ai trải qua này truyền thuyết đáng sợ. Sa mạc chi lang, sa mạc, lang, nghĩ tới đây vài chữ mát, đoàn người tâm đều không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Tên sa mạc chi lang, hóa ra là bởi vậy mà đến. Mú mú mú mú mú mú mú, mú mú mú mú mú mú mú, mú mú mú mú mú mú mú mú mú. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.